sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bảo Thanh nhắm mắt lại, khẽ cảm thán một câu. Lão Miêu Di sao cái gì cũng biết vậy? Là A Gia của bà ấy dạy đó. Minh Bảo Cẩm nói rất tự nhiên. A Gia, A Nương của bà ấy chỉ sinh được mỗi bà ấy. Lúc nhỏ cả nhà ba người sống ở Phúc Dân Hương. Huyện Vạn Niên, cũng là nhà nông, Phúc Dân Hương. Minh Bảo Thanh cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Mở mắt ra suy nghĩ một lúc. Nói, lúc thánh nhân còn là công chúa. Năm cập kê tiên hoàng ban tặng một tử vi hoa viên. Hình như là ở Phúc Dân Hương. Minh Bảo Cẩm không biết chuyện này. Chỉ nói, tử vi hoa viên, đẹp không? Đẹp thì đương nhiên là đẹp rồi. Hơn nữa còn rất kiếm tiền. Vườn hoa đó tập hợp đủ các loại hoa tử vi trên đời. Trắng, hồng, đỏ tím đều có. Minh Bảo Thanh vuốt tóc Minh Bảo Cẩm. Nói, hoa tử vi là thuốc. Chữa mẩn ngứa, ung nhọt, mụn nhọt. Chắc chắn hầu hết trẻ con trong thành Trường An đều đã tắm bằng nước thuốc nấu từ hoa tử vi. Vậy muội đã tắm chưa? Minh Bảo Cẩm vội vàng hỏi. Dường như chuyện này rất quan trọng với nàng. Minh Bảo Thanh không nhớ rõ chuyện này, nhưng lại rất chắc chắn nói. Đương nhiên rồi, trong bóng tối cũng cảm nhận được Minh Bảo Cẩm đang cười. Minh Bảo Thanh im lặng một lúc, lại hỏi. Vậy cha mẹ của lão Miêu Di mất sớm phải không? Phải, hình như là lúc bằng tuổi Tiểu Thanh Điểu. Cha mẹ bà ấy đã qua đời. Minh Bảo Cẩm cảm thấy Minh Bảo Thanh thật thông minh. Hỏi, đại tỷ tỷ sao biết được? Ai lại đem con gái duy nhất của mình đi xung hỉ? Thế sau này cô ta sống như thế nào? Minh Bảo Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại. May là Minh Bảo Cẩm không bận tâm đến vấn đề này. Nghĩ một lúc rồi nói. Hình như là nói là đến nhà thúc thúc thầm thầm tá túc. Nói xong, Minh Bảo Cẩm ý thức được điều gì? Nhớ tới một lựa chọn mà mình vừa mới né tránh cách đây không lâu. Đột nhiên cuộn chăn lại rúc vào. Minh Bảo Thanh huých nàng. Minh Bảo Cẩm nhăn nhăn mũi. Đánh trống lảng, nếu có hạt giống rau diếp. Bây giờ trồng xuống, mùa thu thu hoạch một đợt. Mùa thu trồng xuống, mùa đông vẫn còn có thể ăn được. Vậy để chị mua hạt giống cho muội nhé. Minh Bảo Thanh hỏi, nhưng mà lão Miêu Di nói, chỉ có trong trang viên lớn mới trồng rau diếp. Hơn nữa giữ lại hạt giống đều là để tự dùng. Trước đây chúng ta cũng vậy sao? Còn có cải thảo, củ cải trắng gì đó nữa? Minh Bảo Cẩm hoang mang hỏi, nhưng mà tại sao chứ? Tại sao không để cho mọi người đều trồng? Minh Bảo Thanh bị Minh Bảo Cẩm hỏi khó. Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là người nghèo ăn rau dại? Người giàu no đủ cao lương mỹ vị. Quý lấy tiện làm gốc. Cao lấy thấp làm nền. Nhưng kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Chỉ nghĩ đến quý tiện như trời với đất. Thứ dân thấp hèn. Có ngàn vạn điều không xứng. Móc lửng chấm chấm chấm chấm. Minh Bảo Thanh còn đang suy nghĩ có nên nói những lời này với Minh Bảo Cẩm hay không. Thì nghe thấy Minh Bảo Cẩm mở miệng nói. Miêu Di nói, như vậy mới có thể phân chia được trên dưới. Ừ, bởi vì người ta có mà mình không có. Mới có vẻ hơn người một bậc. Minh Bảo Thanh kinh ngạc với sự thấu hiểu và dám nói của Miêu Di. Nói, Minh Bảo Cẩm lật người. Đồng thời nhắm mắt lại nói. Muội cảm thấy không tốt lắm, bởi vì hiện tại chúng ta không ăn được, cho nên mới cảm thấy không tốt sao? Minh Bảo Thanh luôn cảm thấy cô em gái nhỏ này của mình rất có linh khí trời ban. Cũng không phải, Minh Bảo Cẩm nhất thời không nói rõ được cảm giác của mình. Chỉ nói, cái khác thì thôi, vốn là thứ mọc ra từ đất, sao có thể chiếm làm của riêng chứ? Cách chương.